Vũ thần chúa tể, chương 3066, tai nạn chí tôn. Góc truyện audio.com. Này một đóa ma hỏa, là bọn hắn ma tộc đỉnh cấp hỏa diễm. Năm đó vô số đỉnh phong thánh chủ là tranh giành này một đóa ma hỏa mà đại khai sát giới. Về sau càng là làm thiên hỏa tôn giả bước vào tôn giả cảnh giới. Nếu như bọn họ có thể có được, đủ để cho bản thân nhận được lột xác, chỉ cần đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, chẳng những tương lai có thể đơn giản bước vào thánh chủ cảnh giới, thậm chí cũng có thể hướng tôn giả cảnh giới mà xuất phát. Sở dĩ giờ khắc này, tất cả mọi người điên cuồng, bao gồm cao thủ ma tộc, tất cả đều là tranh giành này một đóa tai ách minh hỏa, dẫn động trong cơ thể nhất sức mạnh cường hãn. Ha ha ha, này một đóa tai ách minh hỏa đúng là ta đồ ma vũ. Đồ ma vũ cười ha ha, vù vù, trên người hắn, kinh khủng ma quang nở rộ, ma quang trong, vậy mà hiện ra một chút nhân tộc khí tức, đầy nhân tộc tinh huyết khí tức tràn ngập ra, cùng đồ ma vũ thân thể dung hợp vào một chỗ, này một cổ lực lượng vừa xuất hiện. Tức khắc trong bầu trời tai ách minh hỏa tán phát ra trận trận rung động. Dễ nhận thấy cảm thụ được mãnh liệt hấp dẫn. Đây, tất cả mọi người đều thất kinh. Vì sao đồ ma vũ trên thân sẽ có nhân tộc lực lượng? Với lại hắn cư nhiên đem cổ lực lượng này dung nhập vào trong thân thể. Để cho mình một cái ma tộc trong cơ thể. Vậy mà oanh nhiễu đi ra nhân tộc khí tức. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Từ ma tộc cấm kỵ dung huyết chi pháp, ngươi vậy mà đem nhân tộc huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể mình. Ảnh hưởng đến bản thân ma tộc huyết mạch. Đồ ma vũ, ngươi cũng quá điên cuồng chứ. Như vậy, nhân tộc huyết mạch sẽ ảnh hưởng bên trong cơ thể ngươi ma tộc lực. Sẽ đối với ngươi tương lai, tạo thành không cách nào vãn hồi ảnh hưởng. Thánh ma tộc Linh Uyên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra, trong ánh mắt tinh mang lập lòe, dễ nhận thấy đối đồ ma vũ cách làm cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Nguyên lai đồ ma vũ thu nhận nhiều như vậy nhân tộc cường giả tinh huyết. Dĩ nhiên là vì nhân tộc huyết mạch dung nhập vào hắn thân thể mình trong. Diệu vô danh cả kinh. Tuy là đây hết thảy cũng có hắn chen tay vào tại trong. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Đồ ma vũ tính toán dĩ nhiên là cái này. Chính là hắn làm như vậy xem lại là vì sao. Chẳng lẽ chính là vì cái gì đó tai ách minh hòa. Liền nghe được đồ ma vũ cười lên ha hà. Ha ha ha, Linh Uyên, người cũng là thánh ma tộc người. Đối này tai ách minh hòa có chút giải khai. Tai ách minh hỏa, đại diện chúng ta ma tộc tai nạn chi hỏa. Tại chúng ta trong ma tộc có đặc thù hàm nghĩa. Hắn không vẻn vẹn chỉ là nhất đạo ma hỏa, càng là đại diện tai nạn quy tắc cùng ý cảnh. Nghe đồn, này tai ách minh hỏa tại thượng cổ thời đại, là chúng ta ma tộc tai nạn chí tôn bổn nguyên chi hỏa. Chỉ cần nhận được này tai ách minh hỏa, thì có thể nhận được ta ma tộc tai nạn chí tôn truyền thừa. Thành tựu vô thượng chí tôn. Trở thành ma tộc chân chính đại nhân vật. Đồ ma vũ ánh mắt dữ tợn. Cả người ma quang oanh nhiễu. Giống như một tôn ma thần một dạng. Mà ma thần trong thân thể. Đồng thời cũng oanh nhiễu ra nhân tộc tinh huyết. Cùng tai ách minh hỏa hô ứng. Lấy được kinh người liên hệ. Tai ách minh hỏa. Bị hắn chậm rãi tác động, đồ ma vũ cùng Linh Uyên giữa đối thoại, cũng khiếp sợ nơi ở có người. Này ma hỏa chẳng những là thiên hỏa tôn giả đột phá tôn giả cảnh giới hạch tâm. Nghĩ không ra tại trong ma tộc còn có địa vị như vậy. Thượng cổ ma tộc tai nạn chí tôn bổn nguyên chi hỏa. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Vô thượng tôn giả. Chỉ là một xưng hô mà thôi, thì cùng thánh cảnh cao thủ đồng dạng. Nhưng trên thực tế, tôn giả cảnh giới cũng có chênh lệch. Sơ nhập tôn cảnh, chỉ có thể xưng là tôn giả. Mà cái gọi là chí tôn, đều là tại tôn giả cảnh giới đi tới phần cuối người. Năm đó chữa trị tàn phá thiên giới Tiêu Diêu Chí Tôn, cũng là tại cảnh giới Chí Tôn. Đến nước này, trong nháy mắt ở giữa, thiên địa biến rời, quy tắc tái hiện, không thể địch nổi, ma tộc tai nạn Chí Tôn bổn nguyên chi hòa. Khó trách ma tộc người tình nguyện buông tha vạn linh ma tôn truyền thừa, cũng muốn đi tới nơi này, tranh giành này ma tộc thiên hòa. Hừ, đồ ma vũ, tai nạn Chí Tôn bổn nguyên chi hòa, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nếu như này ma hỏa rõ là tai nạn tôn giả bổn nguyên chi hòa, năm đó há lại sẽ tùy ý một nhân tộc đỉnh phong Chí Tôn cho cướp đi. Linh Uyên cười nhạo một tiếng. Há, thật sao? Linh Uyên, người cũng sẽ không là tranh giành không qua ta. Cố ý nói như thế. Bất quá người đố kỵ cũng vô dụng. Này một đóa tai ách minh hòa, chắc chắn là ta đồ ma vũ. Đồ ma vũ lòng tin 10 phần. Ha ha ha, Linh Uyên không khỏi cười ha hà. Ngươi cho là chỉ có một mình ngươi có chuẩn bị sao? Vù vù, Linh Uyên trên thân cũng dâng lên một chút nhân tộc khí tức. Đây nhân tộc linh hồn chi lực, cổ lực lượng này vừa ra, hắn cùng tai ách minh hỏa giữa liên hệ cũng đột nhiên tăng nhiều. Lần thứ hai cùng đồ ma vũ tranh giành lên tai ách minh hỏa hấp dẫn tới. Đồ ma vũ cả kinh, Linh Uyên trên thân vậy mà cũng hiện ra nhân tộc khí tức. Đây nhân tộc linh hồn chi lực, còn có yêu ma lực. Ngươi vậy mà đem nhân tộc thiên kiêu cùng yêu ma linh hồn dung nhập vào chính ngươi trong linh hồn. Chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi thánh ma tộc linh hồn bị ô nhiễm, từ nay về sau không cách nào che giấu mình sao? Đồ ma vũ giống to. Bản tọa tại sao muốn ẩn giấu? Khác thánh ma tộc, nhất tâm ngụy trang nhân loại, tính toán đảo loạn thế giới loài người. Ta Linh Uyên, sinh là thánh ma tộc, chết là thánh ma tộc. Ta chính là ta, không cần ẩn giấu bất kỳ vật gì. Ầm ầm, trong tiếng nói, Linh Uyên gia tăng đối tai ách minh hỏa hấp dẫn. Hai đại ma tộc thiên kiêu, cưỡng ép tranh giành thiên hỏa tôn giả truyền thừa. Xem là tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra nhân tộc thiên hỏa tôn giả truyền thừa, sau cùng dĩ nhiên là hai đại cao thủ ma tộc có hy vọng nhất tranh giành. Mà khác nhân tộc cao thủ, tuy là cũng có tu luyện hỏa hệ công pháp, có đặc biệt hỏa diễm, nhưng đối với này tai ách minh hỏa hấp dẫn, liền có thái dương tinh hỏa kim ô thái tử cũng không sánh nổi. Càng không cần phải nói là đồ ma vũ cùng Linh Uyên. Bên kia, Diệu Vô Danh đám người nhìn đám cao thủ này tranh giành tai ách minh hỏa, mắt sáng lên, phóng lên cao, còn lại là ào ào tranh giành lên những thứ kia dư ma hỏa quang mang. Hừ, trước tranh giành những thứ này dư ma hỏa quang mang, để cho bản thân lột xác, ít nhất, nhận được này 10 đạo tôn giả quy tắc thần thông hỏa diễm, có trở thành thánh chủ cơ duyên, đến thời điểm lại tranh đoạt tai ách minh hỏa. Diệu Vô Danh trong lòng cười nhạt, không chỉ có là hắn, dư một số cao thủ cũng đều ào ào xuất thủ, từng cái lại thu lấy trên bầu trời đầy trời ma quang. Một ít thực lực yếu kém đỉnh phong bá chủ đều là đi cướp đoạt những thứ kia phổ thông ma hỏa, nhưng tuyệt đại đa số cao thủ mục tiêu đều để ở đó thập đoá có tôn giả quy tắc thần thông ma hỏa trên. Từng cái điên cuồng vọt tới. Ầm ầm, làm ma hỏa tế đàn nổ lên trong nháy mắt, vô tận ma quang nở rộ. Trước nhiều tại ma quang phạm vi, xa xa còn chưa từng nhìn thấy tế đàn bá chủ những cao thủ, cũng đều rõ ràng thấy như vậy một màn. Ma quang áp bách lực đột nhiên yếu bớt, dũng mãnh tràn vào tất cả mọi người tầm mắt. Thiên hỏa tôn giả truyền thừa vọt vào, trong sát na, rất nhiều cao thủ đều kích động. Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh bọn hắn cũng đều lộ ra thần sắc kích động. Từng cái phóng lên cao. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu,